Càng nghe tôi càng không kìm được, khóc nghẹn cả giọng. Đừng khóc nữa, Thủy. Chị ơi, tao đây, tao đây. Tao sảy thai rồi, con tao cũng bỏ tao đi rồi. Đầu dây bên kia bất chợt lặng đi rồi gào lên. Sao lại thế? Mày đang ở đâu? Tao đang ở bệnh viện. Mà chắc chiều tao trốn viện ra đón bò nữa. Mày nói cho tao biết, đã có chuyện gì xảy ra? Tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Cái Chi không nói gì, tắt phụt máy. Tôi đặt xuống ngồi bó gối gục mặt, mặc kệ nước mắt rơi. Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ toàn những cơn ác mộng. Đến khi tỉnh dậy phát hiện trời đã về chiều, đột nhiên tôi ngồi bật dậy. Chết rồi, 5 giờ rồi tôi còn chưa kịp đón bo. Tôi không còn nghĩ gì, chạm đôi chân trần xuống đất thì đột nhiên cánh cửa cũng mở ra. Bo bước vào ôm chặt lấy tôi và nói: Mẹ ơi, mẹ ốm à? Tôi đưa tay chạm lên má thằng bé và kinh ngạc hỏi: Sao con ở đây? Ai đưa con về? Dạ, bác Tuấn, anh trai của dì Chi ạ. Bác ấy đâu? Bác ấy đưa con đến đây hỏi phòng bệnh, rồi dắt con lên cửa về luôn ạ. Mẹ ơi, mẹ mệt lắm à? Tôi nghe con hỏi, nước mắt chảy ra. Suýt nữa ban nãy tôi đã nghĩ không thông mà bỏ lại con trên cõi đời này. Tôi ôm con vào lòng và lắc đầu đáp: Mẹ không mệt. Mẹ không mệt sao mẹ lại khóc? Em bé là mẹ ốm à mẹ? Bo đưa tay chạm lên má, lau mấy giọt nước mắt giờ cụp mắt nói: Mẹ đừng khóc nữa. Ừ, mẹ không khóc nữa, mẹ không khóc nữa đâu. Con lấy khăn mặt cho mẹ lau nhá. Nói rồi thằng bé chạy vào nhà vệ sinh, chiếc khăn mặt mới tinh được sấp nước còn chưa kỹ. Tôi nhìn con, đưa tay quẩn nước mắt, rồi bế thấp con lên giường ôm con vào lòng. Đột nhiên có điện thoại của cái Chi. Tôi với tay, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia nói một chàng gian đại hải: Thủy, tao về đến Hải Phòng rồi. Anh Tuấn đưa thằng Bo đến rồi đúng không? Mày không được trốn viện nằm êm ở đấy cho tao. Tôi còn không kịp đáp, nó đã tắt máy. Khoảng hơn 7 giờ tối, cái Chi mới đến bệnh viện. Cô Bo ban nãy tôi đã nhờ y tá mua chút cháo cho con ăn cho đỡ đói. Cái Chi lao thẳng vào phòng bệnh và hỏi tôi: Mày sao rồi? Sao về sớm thế? Đặt vé máy bay gấp. Tao phải điên lên mất thôi. Sao có các loại người khốn nạn như thế nhở? Tao nói cho mày biết, lần này mày dứt luôn cái nhà đấy cho tao. Tao điên lắm rồi. Tao mới giết con già đấy. Tôi nhìn Bo, khẽ lắc đầu ra hiệu cho cái Chi đừng nói nữa. Nó bặm chặt môi, gân trên trán giật điên hồi, khóe mắt đỏ, rồi đốn như nước mắt cũng chảy ra. Tôi nhìn nó áy náy: Ta xin lỗi, tự dưng làm mày lo lắng quá. Khỏi cần phải áy náy, ta xong việc rồi. Định là định ở đó bắt Ken. Mày nghe tin mày bị thế, phải ra luôn. Mày định thế nào? Tao tự có quyết định rồi. Sao số mày khổ thế hả Thủy? Mà mày thấy trông người thế nào rồi? Cũng đỡ đỡ rồi. Mày về đi, làm giúp tao mai đưa Bo đi học. Hôm nay cho Bo ngủ nhà này được không? Còn hấp. Hôm nay Bo với tao ngủ đây với mày. Phòng rộng thế này, mày đây một mình không ai yên tâm cả. Nằm im đấy, tao với Bo đi xuống mua chút gì lên mà ăn. Biết là không có tâm trạng ăn uống, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã như thế rồi. Thôi thì xem như là mày đen, duyên số. Đừng có đau buồn quá, lấy sức còn chăm con. Nghe cái Chi nói, cố dặn lòng không khóc. Từ chiều nhìn Bo, tôi đã tự an ủi mình phải mạnh mẽ lên. Nhưng rồi sống mũi vẫn cay xè. Cái Chi có lẽ cũng hiểu, liền đứng dậy dắt Bo xuống dưới. Bên ngoài đường phố đã lên đèn, dưới màn đêm u ám lại là những tia sáng của đèn đường. Tối hôm ấy cái Chi ngủ cùng tôi ở bệnh viện, phòng 2 giường đơn, tương đối rộng. Bo nằm với tôi, còn nó nằm một mình. Đến sáng hôm sau nó mua cho tôi chút cháo, rồi đưa Bo đi học và đi làm luôn. Tâm trạng của tôi lúc này khá hơn. Suốt đêm qua tôi đã nghĩ thông, có lẽ từ nay cuộc đời tôi sẽ phải sang một trang mới. Buổi trưa tôi xuống căng tin ăn chút cơm rồi đi lên. Thế nhưng vừa lên đến nơi chợt thấy cửa phòng mở toang. Tôi bước vào chợt khựng lại khi thấy Dũng đang ngồi bên giường. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc và rít lên. Cô được lắm. Nhìn mặt Dũng, lại nghĩ đến những bức ảnh hôm trước, lòng tôi cũng nguội lạnh. Tôi hơi nhếch mép im lặng không nói. Đột nhiên anh ta ném cho tôi mấy bức ảnh. Bức ảnh ngày hôm qua rất rõ nét. Hình ảnh người đàn ông mặc áo an ninh đứng bí tôi. Bức ảnh chụp thật có tâm, khi chỉ nhìn thấy tôi bám lên trên người anh ta. Phần thân dưới chảy máu đã bị cắt sạch. Tôi bật cười. Chẳng cần suy đoán cho mệt cũng biết là bà mẹ chồng thân yêu và cô người yêu cũ xinh đẹp của Dũng làm. Tôi cũng đã đoán được phần nào sự việc này. Nhưng lúc này thì còn gì mà quan trọng nữa đây. Có là tình ngay lý gian, có là oan ức tôi cũng không còn thiết tha giải thích. Tôi cúi xuống nhặt bức ảnh trên bình thản và nói. Muốn nói gì thì cứ nói rõ ra đi. Dũng nhìn tôi, một thoáng sững sờ và hỏi. Tại sao cô phá thai? Phá thai hay bị sảy thai? Hồ sơ bệnh viện ghi lại rồi đấy. Anh không kém cỏi đến mức không thể hỏi được đúng không? Mà tôi nghĩ chúng ta cũng không còn gì cần phải ngồi giải thích với nhau những cái chuyện như thế này nữa. Ly hôn đi. Đây không phải lời đề nghị mà là mệnh lệnh. Thủy, cô nói cái gì đấy? Tôi nói chúng ta ly hôn. Đứa bé không còn. Tôi và anh cũng chẳng có cái gì để mà làm buộc nữa. Cô, hóa ra cô cũng chỉ có lại đàn bà tầm thường. Tôi nhìn Dũng, trong lòng lúc này chỉ có hận thù chồng chất. Không hiểu sao tôi cười rất lớn. Phải rồi, tôi đang rất vui. Tôi rất vui vì đến lúc này tôi đã kịp hiểu ra rằng giữa tôi và anh ta sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào cho nhau. Tôi cầm bức ảnh lên và đáp. Phải, tôi tầm thường đấy. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho anh ký. Sẽ gặp nhau ở tòa. Cô không được phép. Đột nhiên cánh cửa bên ngoài mở ra. Cái chi chạy sồng sộc vào tát bốp một phát lên mặt Dũng sau đó gào lên. Chó chết. Bà mày nói cho mày nghe nhá. Mày ngu ấy. Thì mày ngu vừa thôi. Con mẹ độc ác của mày. Với cái con người yêu cũ đẩy bạn bà mày sảy thai. Chúng nó giết con mày đấy. Hôm qua nhá. Nếu phải là cái người nhờ cứu ấy, thì cả hai mẹ con nhà nó đều dưới suối vàng. Chứ không phải là đứng đây cho mày xỉ vả. Mày lựa chọn tin chúng nó. Mày nghĩ cái Thủy nó ngủ nghe với Dai rồi đi phá thai thì mày cũng quỳ xuống một vái mày ba vái. Về mà hỏi mẹ mày cho rõ lời đi. Nghe cái gì cũng phải nghe từ hai tai. Hỏi các bác sĩ bệnh viện. Con Thủy nó phá thai mà nó lại khóc lóc vật vã như thế à? Thích thì xin trích lại camera khi nó rìa rìa đến ý. Không xin trích được, mở mồm ra mà hỏi người ta, hiểu chưa? Đến không hỏi xem còn đau đớn không, đỡ mệt chưa, chỉ biết chửi. Mày khốn nạn vừa thôi chứ. Dũng nghe xong kinh hãi nhìn cái chi. Tôi chưa bao giờ thấy cái chi nó tức giận như vậy. Như thể nó chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống Dũng. Dũng nhìn tôi, chưa kịp nói thì cái chi lại chửi. Mang tiếng là phó giám đốc, mà ngu hơn lợn. Chỉ biết ăn rồi đi gái gú. Mà lại còn đi với con em gái của vợ. Lúc vợ mày bị cấp cứu nguy kịch, mày còn đang đưa gái đi bà nà cơ mà. Tao trước kia nghĩ mày là chồng của bạn tao nên tao tôn trọng. Nhưng giờ phút này nhá, đéo. Mày với nó đã không còn gì. Thằng Bo cũng không phải con mày. Nếu mày còn chút sĩ diện, một chút tự trọng cuối cùng ấy, thì buông tay nó đi. Dũng nhìn tôi, hai hàng lông mày trong lại. Rồi quay sang tôi lắp bắp hỏi. Chuyện là sao? Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Thúy, em nói cho anh nghe. Tôi nói rồi. Anh muốn nghĩ gì thì anh nghĩ. Tôi không có đủ sức mà chịu đựng nữa. Tôi và anh không có gì ràng buộc. Cũng không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa. Kết thúc đi. Anh ngoại tình, anh phản bội tôi. Cộng thêm việc 5 năm nay tôi hầu hạ anh, hầu hạ gia đình nhà anh. Có lẽ cũng đủ trả ân tình rồi. Còn nếu anh thấy tôi vẫn nợ, tính tiền lên tôi sẽ trả dần được chưa? Hài lòng chưa? Thúy, anh đừng có gọi tên tôi nữa. Giữa chúng ta kết thúc lâu rồi. Cái chị đứng bên cạnh nhếch mép và nói. Tiền ông con khỉ. Đây nói cho mà biết nhá. Con Thủy nó trả nợ xu nào của anh. Mấy năm trước anh lên trưởng phòng. Nó vay mượn cả 100 triệu chạy trọt. Rồi phải viết chuyện kiếm trả dần. anh cứ mang mẹ con nó cũng chả bằng cái việc làm quần quật như trâu như chó, thế là đủ rồi. Ly hôn mẹ luôn đi. 5 năm tuổi xuân của nó bị chôn vùi địa ngục. Giờ còn cái đéo gì mà phải níu với kéo. Còn sót một chút tình người ấy, thì anh buông ra cho mẹ con nó đi. Nó cũng có đầy đủ bằng chứng anh ngoại tình. Anh á, không thuận tình thì nó sẽ đơn phương. Nhưng nghĩ đến 5 năm qua nó sống như con chó với cái gia đình nhà anh ấy, thì anh nên tự nguyện đi. Dũng nhìn cái Chi và khẽ nói. Chi, em ra ngoài cho vợ chồng anh nói chuyện riêng một chút được không? Tôi không ra đấy. Tôi thở dài ra hiệu cho nó cứ đi đi, tôi tự lo được. Cuối cùng nó đành lững thững bước đi. Khi nó bước ra, Dũng nắm chặt tay tôi và lắc đầu nói. Thủy, nói rõ cho anh biết những lời cái Chi nói là thế nào. Mẹ anh và Nga... Tôi nói rồi, tôi không muốn ngồi đây giải thích với anh. Tôi và anh ấy, ở hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn không thể sống cùng nhau được. Nó nói đúng đấy. Anh kêu mang tôi. Nhưng năm nay, 5 năm tuổi xuân của tôi cũng bị chôn vùi đi. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi mệt lắm rồi. Anh đi đi. Thúy! Tôi nói anh đi đi. Còn nếu anh không đi là tôi sẽ đi đấy. Anh đã từng nói rồi. Anh chỉ xin tôi tha thứ cho việc ngoại tình đúng một lần. Nếu có lần hai anh sẽ chấp nhận ly hôn. Tôi tin anh không đến mức quên lời nói đó nhanh như vậy có đúng không? Chúng ta không con cái, không có tài sản, cũng không có tình yêu. Tội gì phải đày đọa nhau? Nếu còn chút tình ấy, thì buông tha cho nhau đi. Chứ đừng có để tôi... Giờ tôi không để nang gì đâu đấy. Dũng nhìn tôi. Suốt 5 năm này, tôi chưa từng có thể đứng trước mặt anh ta mà dõng dạc, kiên định như vậy. Ánh mắt anh ta nhìn tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi mặc kệ, bước ra ngoài. Đột nhiên Dũng kéo tay tôi lại rồi nói. Thủy, anh đi, anh sẽ đi. Nói rồi không đợi tôi đáp, Dũng liền bước vội những bước chân trên nền đất. Tôi nhìn theo bóng lưng của Dũng, cũng chợt hiểu, duyên số của tôi và anh ta đến đây là hết. Vĩnh viễn không thể quay trở lại, vĩnh viễn không thể cùng nhau nắm đi qua bất cứ con đường nào nữa. Hôm sau tôi ra viện để trở về chung cư. Tối qua tôi và cái Chi đã có một đêm không ngủ. Cái Chi sắp chuyển công tác lên Hà Nội. Nó cũng muốn tôi cùng lên đó, đi một nơi xa hơn, không phải ở Quảng Ninh, để quên đi những ký ức đau thương. Thực ra ban đầu tôi muốn vào Nam, muốn đi xa hẳn. Nhưng rồi nghĩ lại có lẽ Hà Nội là sự lựa chọn tốt hơn. Tôi từng có 3 năm sống ở Hà Nội, thân thuộc từng con đường, từng ngõ ngách. Để thuận lợi nhất cho cả tôi, chị Lan và Bo thì nên chọn Hà Nội. Khi tôi vừa mở cửa bước vào, chợt thấy Dũng đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Mùi khói thuốc bay khiến tôi ho sặc sụa. Dũng thấy vậy liền gạt điếu thuốc xuống rồi nói. Em về rồi à? Ừ. Bên trong phòng ngủ của tôi đột nhiên có tiếng cạch cửa, rồi tiếng mẹ chồng tôi. À, giờ đâu còn có thể gọi là mẹ chồng, chỉ có thể gọi là bà Tâm. Bà ta lao ra nhìn thấy tôi và chu chéo lên. Dũng, mày xem con vợ mày nó còn bòn rút tiền rồi có tài khoản tiết kiệm riêng đây này. Tôi nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên tay bà ta. Ngày trước tôi có rút một khoản nhỏ từ thẻ ngân hàng để gửi vào đó, định bụng vài ngày sau sẽ nói với Dũng. Có điều, còn chưa kịp nói thì mẹ anh ta đã đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi cũng không hiểu, tại sao 5 năm qua mình có thể chịu đựng được con người độc ác khốn nạn này. Bà ta giết chính đứa cháu nội của mình mà không chút ân hận. Thế có thể bình thản mà lục lọi căn nhà riêng này của chúng tôi. Tôi không còn nể nang gì. Nỗi uất ức cay đắng ùa về, liền lao và giật lấy cuốn sổ tiết kiệm rồi gào lên. Tôi cho bà 3 giây để ra khỏi đây, nếu không bà đừng có trách. Nghe tôi nói cả Dũng và bà Tâm đều quay lại kinh ngạc không tin nổi. Phải rồi, từ trước tôi luôn cố gắng nhịn nhục, nhưng giờ đây còn gì để mà phải tôn trọng nữa. Bà Tâm nghe xong định lao vào đánh tôi, nhưng tôi đã đoán trước, liền né sang bên khiến bà ta loạng choạng suýt ngã. Dũng thấy vậy liền giữ tay bà ta và lên tiếng. Mẹ, mẹ ra khỏi nhà con đi. Con còn nhiều chuyện chưa hỏi đến mẹ đâu đấy. Ta không ra đấy. Cái con ôn nghiệt này càng lúc càng láo. Hôm nay ta phải dạy cho nó bài học. Cái loại con dâu lăng loàn mất nết. Từ hôm nay tôi không còn là con dâu của bà nữa rồi. Và hơn nữa, bà không có tư cách gì để dạy tôi hết. Trước khi dạy dỗ người khác, bà nên mua một cuốn giáo dục công dân mà học đi. Mày nói cái gì? Nói gì chắc bà ngã nghe rõ rồi, tôi không phải nhắc lại. Một người nhẫn tâm ra tay giết chết cháu nội của mình, không đáng để tôi phải tôn trọng. À, hóa ra mày bịa chuyện, bảo sao sáng nay tao đến thằng con ngu ngốc của tao mặt xưng mày xỉa lên, không nói, gọi thì không thưa. Mày đừng có vu oan giá họa cho tao nhé, tao có bằng chứng mày lăng loàn với thằng khác đấy con đi à. Tôi nhìn Dũng, chợt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Có lẽ từ hôm qua lúc bệnh viện về, anh ta vẫn chưa gặp bà Tâm mà vùi mình trong men say. Thực ra tôi hiểu tính Dũng. Bình thường mỗi khi có chuyện gì anh ta đều uống say, không biết trời trăng là gì, rồi mới giải quyết chuyện sau. Nên việc anh ta chưa vội tìm đến bà Tâm hỏi cho ra nhẽ cũng là thường tình. Hình như anh ta đã uống rất nhiều, nhiều đến mức giờ tôi thấy hai mắt đỏ au. Thế nhưng tôi không quan tâm mà quay lại phía bà Tâm và đáp. Tôi phải đi vu oan giá họa cho bà. Bà và con Nga kéo tôi vào cái hẻm, đẩy tôi xuống cống. Bà cứ nghĩ hẻm đó không ai qua lại, nên không ai làm chứng. Nhưng mà bà nhầm rồi đấy. Hẻm đó vắng vì toàn nhà biệt thự đóng cửa im lìm. Nhưng nhà người ta giàu lắm, nhà ai cũng có camera hết. Bạn tôi đã đến xin người ta cho trích đoạn camera thời điểm tôi bị hai người kéo đi. Thế nên khi khuất mắt thì đừng để tôi phải điên lên, không là bà không xong đâu. Bà Tâm nghe đến đây mặt tái lại, hai khóe môi run run giật giật và gào lên. Con này, sao mày dám mà nói với tao kiểu này? Mày đưa tao cái cuốn sổ tiết kiệm đây, tiền của con tao đấy. Tôi đếm đến ba. Nếu mà bà còn không chịu cút thì đừng có trách. Một. Mới đếm từ một, bà ta đã vội bước ra. Ánh mắt lộ rõ sự thoảng thốt và kinh hãi. Phải rồi, con Thủy của ngày xưa chết rồi. Chết cùng lúc với đứa cháu nội ruột thịt của bà. Còn con Thủy bây giờ không có việc gì phải hạ mình xuống vì các loại người này hết. Bà ta bước ra ngoài còn chửi đổng vài câu. Tôi liền đóng sập cửa thật mạnh. Lúc này trong phòng khách chỉ còn tôi và Dũng. Tôi rút trong túi đơn ly hôn ra và nói. Chúng ta không có tài sản gì chung. Việc ly hôn chắc sẽ đơn giản. Tôi để đây. Anh ký xong thì đặt lên bàn cho tôi. Chứng minh thư của tôi và giấy đăng ký kết hôn ở đây rồi. Nếu được, anh giúp tôi mang sổ hộ khẩu với chứng minh thư của công chứng của anh đưa cho tôi. Chiều tôi đi nộp. Giờ tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ. Dũng nhìn tôi, giọng khàn đặc và nói tiếp. Thủy, anh sẽ ký đơn, nhưng... Nhưng gì? Anh biết giờ không còn cứu vãn được nữa. Hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh làm khổ em đến thế là đủ rồi. Anh biết em sẽ đi. Em sẽ đưa cô Bo đi một nơi nào đó mà anh không tìm được. Nhưng trước khi em đưa con đi, em có thể cho anh vài ngày ít ỏi bên cạnh em và con, chăm sóc em như một người chồng, một người cha không? Anh xin em. Anh không dám níu kéo, chỉ xin em cho anh vài ngày nữa được bên em thôi. Lúc chúng ta có thời gian bên nhau thì anh không trân trọng. Giờ đây cả hai đều đã đồng ý ly hôn, anh lại muốn làm người chồng, người cha. Dù có cho là ít ngày thì tôi cũng không chấp nhận. Bởi tôi không thể giả tạo, cố gắng vui vẻ, hạnh phúc, sau đó là cuộc chia ly. Ừ, anh hiểu rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Sống chung với mẹ chồng, được phát trên kênh Các Truyện. Quý vị hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 6 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được cái thông báo sớm nhất sẽ được phát hành trên kênh Các Chuyện về tập 6 của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.